Bản đồ hành trình tâm linh. Hòa thượng Sayadaw Ujjotika, tỳ kheo tâm pháp dịch Việt. Biết đâu câu trả lời nằm ngay trong cuốn sách trước mặt. Hãy tưởng tượng một người nào đó đang tìm kiếm một sự hiểu biết, một câu trả lời cho những băn khoăn của cuộc sống. Người đó biết rằng trong cuộc sống của mình có gì đó không ổn, chắc chắn phải có một cách sống khác tốt đẹp hơn thế này. Anh ta tìm kiếm và lại tìm kiếm, và rồi ngẫu nhiên cầm lên một cuốn sách và sung sướng tìm thấy câu trả lời cho vấn đề của mình. Chính nó đây rồi. Và kể từ đó, cuộc đời của anh đã hoàn toàn thay đổi. Vinayak Jnanadasi, bản đồ hành trình tâm linh là những bài giảng của thiền sư Sayadaw Ujjotika, có một phong cách thuyết giảng riêng, có thể nói là khá phóng khoáng so với truyền thống Miến Điện. Phần lớn tăng tín đồ Phật giáo Miến Điện rất trọng truyền thống, họ luôn theo sách kinh điển và các bộ chú giải một cách nghiêm túc. Vì vậy, nếu có ai phóng khoáng một chút sẽ không khỏi bị xem là phóng túng. Thực ra thiền sư Ujjotika cũng không ngoài truyền thống, ông vẫn trích dẫn những kinh văn, những định nghĩa từ chánh tạng Pali hay chú giải rất truyền thống. Nhưng chính là ông muốn nói lên kinh nghiệm trung thực của mình. Những kinh nghiệm về lý cũng như về sự của ông có thể chưa phải là tiêu chí chuẩn mực, và dĩ nhiên chưa hẳn đã lột tả được hết chiều sâu vi diệu của Phật Pháp, nhất là trên phương diện pháp hành. Nhưng dẫu sao đó cũng vẫn là kinh nghiệm chân thật và sống động mà ông đã tự mình thân chứng, chứ không là một lý thuyết hoàn toàn trung thành với kinh điển nhưng lại trống rỗng vô hồn. Một điều có vẻ rất nghịch lý nhưng lại rất thật, đó là cái đúng thường xuất phát từ cái sai hơn là từ cái đúng lý tưởng. Điều này không phải là quá khó hiểu, vì thực tế không ai có thể đúng ngay từ tiêu chuẩn lý tưởng trong kinh điển, mà phải đúng từ trong cái sai mà mình thực sự trải nghiệm. Cái đúng, cái sai thật khó lường. Đứng trên một góc độ nào đó thì thấy điều này rất đúng, nhưng đứng trên một bình diện khác thì điều đó lại hoàn toàn sai. Hay đối với căn cơ này thì đúng, mà với trình độ khác lại sai. Chân lý tự nó luôn luôn đúng, chỉ có cái thấy, cái biết mới có đúng có sai. Ujjotika có thể có một số sai lầm qua kinh nghiệm thấy biết của riêng mình, nhưng cái sai này là duyên rất thực cho cái đúng càng ngày càng chính xác hơn. Như thế còn hơn là chỉ chấp giữ cái đúng lý tưởng nhưng không biết phải thể nghiệm thế nào. Riêng tôi đồng cảm với thiền sư Ujjotika rất nhiều điểm, trên tư duy cũng như trên thể nghiệm. Mặc dù chúng tôi tiếp cận chân lý từ hai hướng khác nhau, thiền sư thì đã từng ẩn dật nhập thất một thời gian khá dài trong quá trình thể nghiệm, còn tôi không có ranh giới giữa ẩn và hiện, nhập và xuất để chọn lựa cho mình. Tôi phải giáp mặt với những gì đến và đi trong đời tôi để học ra bài học của riêng mình. Nhưng chúng tôi có chung một quan điểm là cứ thể nghiệm rồi chân lý sẽ đến. Qua bản dịch rõ ràng trong sáng của sư tâm pháp, thiền sư Ujjotika đã gửi đến các bạn một món quà pháp mà chính thiền sư đã trải nghiệm một cách chân thành và rất trung thực với mình. Mời các bạn khám phá bí quyết hành thiền của thiền sư Ujjotika trên hành trình thể nghiệm tâm linh. Hòa thượng Viên Minh, trưởng ban thiền học Nguyên Thủy, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam.